Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không đúng, bây giờ cô là Hạ Điểm Hinh, anh lại hôn cô. Lôi Quang Hằng, anh biết tôi là ai không? Cô bực mình chất vấn. Hạ Điểm Hinh. Anh bình tĩnh đáp lại, đôi mắt lại lướt qua một tia khó hiểu. Vậy anh còn dám hôn tôi? Cô nắm chặt quả nắm đấm, tâm tình phức tạp đập lên ngực anh, ăn dấm chua với thân phận mới của mình. Đừng quên, ngày đó đang làm việc, là cô câu dẫn tôi trước. Bàn tay anh giãn ra lại nắm chặt. Trong nháy mắt, bàn tay mềm mại bé nhỏ rơi vào trong tay anh. Cô cắn môi, khoe mắt còn vương lại nước mắt trong suốt. Trái tim còn vướng víu ủy khuất. Cũng buồn thời, cũng buồn rầu lo lắng. Chẳng lẽ anh thật sự thích Hạ Điểm Hinh? Mặc dù Hạ Điểm Hinh chính là cô, Kha Hữu Tâm. Nhưng nói thế nào, xét từ ngoại hình, Hạ Điểm Hinh và Kha Hữu Tâm chênh lệch rất nhiều. Sao anh có thể thích cô gái 18 tuổi ngây ngô, yếu ớt này chứ? Kích thích quá độ, cho nên thay đổi khẩu vị. Hay là hưởng thụ lần đầu tiên xong, phát hiện thân thể trẻ tuổi xinh đẹp ngon miệng, nên anh quyết định đâm lao phải theo lao, ăn luôn Hạ Điểm Hinh. Sao anh có thể như vậy? Tức giận chen lẫn ghen tức xông lên, đôi mắt cô giận đến đỏ lên, thỏ tay đánh vào ngực anh, giống như đang chất vấn lòng của anh. Lôi Quang Hằng, anh không thể thích tôi. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, cổ dính, cô bắt đầu hối tiếc lúc trước ầm ĩ. Nói thế nào nhỉ? Là cô tự tay thúc đẩy anh thay lòng. Tại sao không thể? Anh kinh ngạc hỏi ngược lại, ánh mắt tràn đầy châm chọc. Bởi vì tôi là Hạ Điểm Hinh, không phải là Kha Hữu Tâm. À, nhưng mà linh hồn của cô là Kha Hữu Tâm. Càng nói càng phức tạp, ngay cả chính cô cũng sắp bị hồ đồ. Vậy thì thế nào? Anh nhíu mày, vẻ mặt vẫn không cho là đúng. Thế nào gì chứ? Người anh yêu là Kha Hữu Tâm. Cô vừa giận vừa khóc. Cô ấy đã chết, không tồn tại. Sao tôi còn yêu cô ấy? Con người màu hổ phách, lạnh lẽo, khẩu khí cũng đầy bất mãn thở ơ. Cô ấy không có chết, chẳng qua là... Cô hít hít chóp mũi, cứng họng nói không nên lời. Đúng, cô ấy không chết, chẳng qua là đã biến thành ma. Nhưng mà tôi cũng không thể yêu một con ma. Thái độ của anh trước sau hoàn toàn thay đổi. Lần trước rõ ràng anh không có nói như vậy. Tại sao lại lật mặt nhanh như vậy? Đêm đó ở dạ, lúc anh ôm tôi, không phải nói, coi như là ma cũng tốt. Cả đời anh cũng chỉ thích tôi, không để cho tôi rời đi. Yên tĩnh, bên trong phòng trừ tiếng hít thở và tiếng tim đập của nhau thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Gương mặt kiêu ngạo chôn ở cổ mềm mại của cô, chất lòng nóng bỏng trong suốt chảy qua da thịt của cô. Cô nhắm mắt, khóc cùng anh. Lôi Quang Hằng, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Cô hối hận, cô không nên tự cho mình là quyết định đúng, thậm chí còn muốn lừa gạt anh cả đời, không cho anh biết mình đã sống lại trong thân thể của Hạ Điểm Hinh. Anh không biết em phải đau khổ như thế. Anh tưởng rằng em không muốn biết em còn sống. Tưởng rằng em không muốn ở bên anh nữa, cho nên mới muốn gạt anh. Trong căn phòng yên tĩnh, vang vọng tiếng người đàn ông khàn khàn đầy bi thương. Khi anh ngước gương mặt tuấn tú lên, cô rõ ràng nhìn thấy đôi mắt đầy tia máu và gương mặt đẫm nước mắt. Trời ạ, anh thật sự khóc. Tận mắt nhìn thấy khiến cô rung động tự trách lòng quặn đau. Thì ra là trong khoảng thời gian này, người bị hành hạ muốn chết đi không chỉ riêng cô mà anh cũng thế. Cô rất hối hận, cô tự trách mình, cô không nên ích kỷ quyết định thay anh. Cô cũng từ bỏ tất cả lo ngại, nói cho anh biết tất cả sự thật. Lôi Quang Hằng, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cô khóc đến cả gương mặt xinh đẹp nhăn nhúm lại, hai tay run rẩy nâng khuôn mặt anh, nghiêng người về phía trước, xoa gương mặt ướt đẫm của anh. Em thật sự là yêu tinh mà ông trời phái xuống trừng phạt anh. Ngược lại, anh ôm chặt cô, cái lưỡi nóng bỏng cuốn lấy như gió bão. Không cần lời nói, dùng cơ thể để trao đổi chính là sự chứng minh rõ ràng nhất. Chứng minh điều gì? Chứng minh anh nhớ cô nhiều đến thế nào, thương cô nhiều, yêu cô nhiều. Lôi Quang Hằng, em không muốn mất anh lần nữa. Lúc anh cuồng bạo hôn, cô đau lòng lẩm bẩm. Từ đầu tới cuối, em không có mất anh, là anh đánh mất em. Em khiến nỗi nhớ của anh rơi vào địa ngục, để cho anh chịu đựng hết đau khổ. Hữu Tâm, em thật là ác độc, em lại muốn rời bỏ anh để sống cuộc sống mới. Em thật ích kỷ. Sự phẫn nộ của anh đến từ tình yêu sâu đậm, kết quả bị anh trừng phạt là chuyện đương nhiên. Tay của anh ngang tàng, nóng nảy, dùng sức ôm chặt cô, cái lưỡi giống ngọn lửa, cắn nuốt cô nghẹn lời. Chờ một chút, chờ một chút. Cô chợt rút người ra, giữ gương mặt đang cáu kỉnh của anh, ngăn cản anh tiếp tục. Buông ra. Con người màu hổ phách nheo lại, biểu hiện anh tức giận chưa tan. Anh cũng không ngại em như vậy sao? Thật ra thì đây chính là câu hỏi lớn nhất sâu trong lòng cô. Bây giờ em đã thay đổi toàn bộ hình dạng, thay đổi thành thân thể khác. Anh sẽ không cảm thấy rối loạn sao? Trong mắt anh, em không phải là Hạ Điềm Hình, mà người trong thân thể này là em, Kha Hữu Tâm. Dứt lời, trước khi cô cảm động, chưa kịp rơi nước mắt, anh đã lần nữa đoạt lấy thế chủ động. Hôn cô đến không cách nào thở, từng phần trong không khí, trong lá phổi đều bị anh hút hết. Tích trữ quá nhiều nhớ nhung, nhưng lại trải qua đau đớn tuyệt vọng, cổ vũ khát vọng của anh đối với cô. Lưỡi anh cản rỡ mãnh liệt, cuốn lấy khiến cô vui sướng. Cô không phải là người bị động chịu đựng, mà nhiệt tình đáp lại. Đầu lưỡi của bọn họ cuốn lấy lẫn nhau trong khoang miệng, dâng tất cả mùi vị cho đối phương, không thể chia cắt được. Anh là người đàn ông đầu tiên mở ra dục vọng của cô. Mặc dù đã thay đổi thân thể, anh vẫn không tốn chút sức nào kích thích cô. Tất cả buông thả nỗi nhớ triền miên. Cô không có sức nằm ở trên lồng ngực rộng lớn của anh, tay nhỏ bé nhẹ vẽ lên tim anh, hô hấp vẫn còn hổn hển, còn người xinh đẹp bởi vì dục vọng chưa thối lui mà quyến rũ. Dựa vào bên trong khuỷu tay rắn chắc của anh, khóe miệng của cô cong lên cười như nụ hoa, mắt to chăm chú nhìn anh. Trong đôi mắt anh đều là sự cưng chiều. Tại sao nhìn anh như vậy? Cô nằm ở trước ngực anh, nhẹ cắn cằm của anh. Đích thân kiểm tra, tôi xác định nửa năm nay anh không có làm bậy với người khác. Em đang suy nghĩ xem có nên khen thưởng anh thế nào. Phần thưởng tốt nhất chính là hầu hạ anh cả đêm. Ám hiệu mập mờ của anh biến mất sau cái hôn dây dưa. Bàn tay chưa thỏa mãn, dọc theo phía sau, từ từ đi lên, lượn quanh tới phía trước. Không nên làm loạn. Cô cười khanh khách, bắt lấy bàn tay hư hỏng còn muốn đốt lửa của anh. Mặc kệ, nửa năm này em phải đền bù lại cho anh. Câu nói có vẻ tức giận, nhưng gương mặt tuấn mỹ khiến cho người ta muốn mất hồn. Cô thu lại nụ cười lúm đồng tiền, đầu ngón tay rơi vào trên mặt anh, dọc theo góc cạnh, phác họa lại dung mạo của anh. Có thể nhìn qua đôi mắt của Hạ Điềm Hinh, ngắm nhìn anh thật lâu, rốt cuộc là may mắn hay suy xẻo. Em ngỡ rằng anh sẽ nhanh chóng quên em, sẽ tìm người khác bầu bạn. Duy trì yên lặng, đưa mắt nhìn hồi lâu, cô nhẹ nhàng nói. Dựa vào cái gì mà em nghĩ như vậy? Anh cau mày, đầy mắt xuất hiện tia không vui. Chẳng lẽ anh quên? Cô liếc anh, ngày nào chúng ta cũng cãi nhau, ngay cả chén đĩa trong sóng cũng có lúc khua. Chỉ lúc ân ái khăng khít rời khỏi cái giường này, chúng ta không khác gì kẻ thù với nhau. Mặc kệ, cô gào lên xong lập tức cúp máy, không cho anh có cơ hội tiếp tục cản trở cô. Điềm Hình. Lời Quang Hằng nhíu mày, đầu kia điện thoại truyền đến tiếng tút tút tút. Tiểu ma nữ này nhất định là muốn chọc tức anh mà. Tháo tai nghe xuống, Lôi Quang Hằng ôm trán xoa nhẹ, trên mặt vẫn còn nụ cười dịu dàng, bất giác nghĩ về lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau. Thật lòng mà nói, cũng không có gì đặc biệt, cũng chỉ như bao tình huống khác. Bữa tiệc thượng lưu, mấy thiên kim tiểu thư ăn mặc như búp bê, thường xuyên lượn qua lượn lại, luôn cố ý thu hút sự chú ý và hứng thú của anh. Chỉ riêng cô, bởi vì đi cùng ba đến tham dự một cách không tình nguyện, thoải mái trở thành nhà phê bình mỹ thực, nếm hết món này đến món khác ở buổi tiệc, lại cho điểm vô cùng khắt khe, sau đó mặt mày nghiêm chỉnh chạy đến chủ tiệc là anh cáo ngự trạng. Lôi tổng tài, party của anh thật là nhàm chán, đồ ăn thì dở tệ, ngay cả gương mặt mấy người phục vụ cũng như là xác chết, nhìn chả khác nào ác linh chui ra từ hầm mộ. Cô thành thật nói một cách rành mạch. À đúng rồi, thuận tiện kiến nghị với anh cần xem xét lại cách trang trí party để nó thêm sáng tạo một chút. Khi đó Kha Hiệu Tâm là một cô gái nhà giàu mới nổi, từ trung lưu lên thượng lưu, rất nhiều người đánh giá thấp hào môn này nên không mấy ai thường lui tới. Không thể không nói, ít nhiều gì anh cũng bị quan điểm kia làm ảnh hưởng. Dù sao, những thành phần nhà giàu mới nổi đa số chỉ toàn là loại lắm thiếu tài, vốn không hiểu thế nào là danh phẩm, lại càng không hiểu thế nào là cuộc sống thượng lưu cao nhã. Loại người này cho rằng chỉ cần có nhiều tiền thì là dân thượng lưu. Họ không biết rằng trong giới thượng lưu chân chính không chỉ so sánh về tiền của mà còn về phẩm vị, tao nhã, thái độ, hình dáng, thủ đoạn. Vậy mà cô gái nhà giàu mới nổi này lại vô cùng hùng hồn đến trước mặt anh, vừa uống rượu đỏ thượng hạng, vừa nhướng mắt, nghiêng đầu, nhìn anh bình phẩm mỹ thực. Phản ứng đầu tiên của anh tất nhiên là tức giận. Nhưng khi nhìn thấy đôi môi vương vấn chút rượu đỏ, cong lên một hình cung theo nụ cười của cô, trong nháy mắt, tâm tư của anh như bị nụ cười đó chiếm đóng, đáy lòng dấy lên một nỗi niềm ngọt ngào. Sau này anh mới nhận ra, vị ngọt đó chính là tình yêu. Sau buổi party đêm đó, anh làm một bữa tiệc VIP đặc biệt, chỉ mời một mình cô, cảm thực lẫn bài trí đều dụng tâm bội phần. Kết quả, cô lại mặc quần bò và áo thun trắng, gương mặt mộc mạc thanh lệ, mái tóc buông xõa không kiểu, chân mang theo một đôi dép lê. Ôi! Lúc Kha Hiệu Tâm hoang mang bước vào nhà anh, nhận ra phòng khách rộng rãi của căn nhà cao cấp, vậy mà lại trống không, chỉ có mỗi mình cô đến dự. Người phục vụ có gương mặt như xác chết, khiến cuốn tượng sâu sắc, lại nghiêng mình chào đón cô, hơn nữa còn ăn mặc như một hoàng tử hiện đại anh tuấn. Lôi Quang Hằng nhướng mày, cười nhẹ, đôi mắt màu hổ phách, chuyên tâm mê hoặc cô. Đừng bất ngờ, đêm nay em là khách VIP duy nhất ở nơi này. Kha Hiệu Tâm khẽ vuốt ngực, khuôn mặt lộ vẻ bối rối. Hả? Cúi đầu, nhìn toàn thân nhếch nhác của mình, hai má càng đỏ hơn. Cô vốn cho rằng đây sẽ là một bữa tiệc không có gì thú vị, nhưng bởi vì nhận được lời mời quá nhiệt thành, không thể từ chối được, thế nên cô định chỉ đến cho có mặt, sau đó thừa dịp đông người, chuyển ra chợ đêm ăn khuya. Ôi, lần này bị chơi khăm rồi. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Cô bỗng nhiên tức giận chừng anh. Trong cái đầu mê phim ảnh của cô hiện ra một đống đoạn phim nhỏ liên quan đến những trò đùa dai. Hừ, cho là cô không biết sao. Người như Lôi Quang Hằng từng lập kỳ tích trên thương trường, có thể vực một Lôi gia vốn đã suy tàn trở thành một tập đoàn vật dụng long đầu lớn. Trẻ tuổi, tài cao, tuấn tú như anh sao có thể có hứng thú với cô? Cô không ngu ngốc đâu. Không nhìn ra sao? Anh nghĩ là mình đã làm rất rõ ràng rồi đấy chứ. Anh giữ chặt tay cô, ngăn cản cô xoay đầu, sau đó cúi thấp người, dán sát vào tai cô, thì thầm đầy hàm ý. Anh muốn theo đuổi em, Kha Hiệu Tâm. Khi hơi thở nam tính nóng bỏng phả vào tai cô, đầu gối cô gần như run lên, một đợt sóng tê dại truyền khắp toàn thân, ngay cả hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Anh đừng hù tôi, anh không biết tôi là ai sao? Tôi là con gái của Kha Mân Hùng, dựa vào đầu tư nhà đất trở thành người giàu mới nổi đó. Ui, môi của anh ta đã áp sát vào vành tai rồi. Đáng ghét, đáng ghét. Bà em rất có tầm nhìn, đầu tư nhà đất rất tinh tường. Vậy còn em? Mí mắt của anh thật khiến con gái phải khành tị. Mắt anh rũ xuống, hơi thở ấm áp không biết cố tình hay vô ý, cứ thoang thoảng bên vành tai ửng đỏ. Tôi sao chứ? Không thể chịu đựng được sự xâm lược đầy khiêu khích của anh, cô nhíu mày xoay mặt lại, mặt đối mặt với anh. Ánh mắt đầu tư vào đàn ông của em, liệu có tinh tường giống như ba em không? Anh kiềm chế cổ tay trắng mịn của cô, vết chai trong lòng bàn tay anh, nhẹ nhẹ vẽ vòng tròn trên da thịt cô, bầu không khí đầy khiêu khích và ái muội. Anh đang tự đề cử sao? Cô học anh nhíu mày. Anh không ngại nếu em đầu tư anh. Anh lấn càng gần, đôi mi mỏng kia còn thiếu một chút nữa thôi là dán vào người cô luôn rồi. Hơi thở và ánh mắt hai người mập mờ dây dưa. Đáng tiếc, anh không phải là gu của tôi. Cô nén nhịp tim cuồng loạn, cô dùng sức rút tay mình ra, xoay người bỏ chạy. Kha Hiệu Tâm, không có cô gái nào muốn sử dụng cái đầu khi đối mặt với anh đâu. Tôi không ngại trở thành người đầu tiên. Chạy mau, lúc này không trốn, thì đến lúc nào? Đáng tiếc, cô còn chưa kịp đụng đến cửa thì đã lập tức bị bắt về. Lôi Quang Hằng, tôi không muốn làm khách VIP của anh đâu. Bị kéo trở lại buổi party, chỉ có hai người, cô vẫn liều mạng chống cự. Eo mềm nhỏ bị cánh tay cường tráng của anh kiềm chế, không có đường thoát. Vậy à, không phải theo ý em là được đâu. Anh kéo cô khiêu vũ, vây lấy cô trong lồng ngực của mình. Không muốn bị tôi dẫm chết, thì anh mau buông tay. Đột nhiên, đôi dép lê dưới chân rớt ra ngoài, cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, cũng vừa thấy anh đang nở một nụ cười mê người, khiến toàn thân cô nóng lên. Cô đã nghe rất nhiều lời đồn về người đàn ông này, trẻ tuổi, đẹp trai, lại xuất thân phi phàm, hẳn bên cạnh có rất nhiều phụ nữ. Tin tức về chuyện tình trường của anh đã nhiều đến mức có thể biên soạn thành sách. Cô không muốn trở thành một trong số đó đâu. Nhưng mà đêm đó, cô bị ép trở thành khách VIP duy nhất trong buổi party của anh, cũng bị anh trộm luôn nụ hôn đầu. Không quá 3 tháng, anh biến thành chồng cô, người đàn ông đầu tiên của cô, còn cô trở thành người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh. Lôi Quang Hằng, thì ra chức tổng giám đốc này dễ làm vậy nha, đi làm mà chỉ cần ngồi ngẩn người ra là được. Khí chất lành lạnh lọt vào tay anh, Lôi Quang Hằng bỗng nhiên hoàn hồn, anh dương mắt nhìn lên. Cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra, một cô gái trẻ miệng cười tủm tỉm nhanh chân bước vào trong, gương mặt hoàn toàn khác với hình ảnh trong ký ức của anh, khiến tim anh nhói lên một cái. Tự tâm của anh đã không thể trở lại như trước nữa. Đôi mắt màu hổ phách của anh tối dần. Nhưng cho dù thế nào, chỉ cần cô vẫn còn tiếp tục ở bên cạnh anh, bất kể dung mạo thế nào, hình thể ra sao, anh đều trân trọng cô. Không phát hiện ra đáy mắt của anh đang miên man, Hạ Điềm Hinh cười hi hi nhảy vào lòng anh. Bây giờ thân hình này nhỏ nhắn hơn trước kia rất nhiều. Mỗi lần dựa vào lòng anh đều có cảm giác như con mèo nhỏ đang nằm trong lòng con báo lớn. Sao em vào được đây? Tay anh quàng lên bờ vai cô, những than thở vô thanh tan dần trong đáy mắt. Đơn giản thôi, em đứng trước cổng gọi cho Lý Nguyên Tu, yêu cầu anh ta dẫn em vào. Hai người nhanh chóng rơi vào cao trào tình ái. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Hạ Điềm Hinh mới phát hiện mình đang điên cuồng cao trào thì rơi vào giấc ngủ mê mệt. Khi tỉnh lại, cả người cô đang nằm trên ghế salon ở một bên trong phòng làm việc. Bàn làm việc ốc rách như cũ, văn kiện bị cô vò nát cũng rơi lung tung. Trong không khí còn tràn ngập hơi thở tình dục nồng đậm. Lôi Quang Hằng ngồi dựa vào bên cạnh cô, hé ra tuấn nhan thỏa mãn lười biếng mà lại hấp dẫn. Trên đùi đặt quần áo của cô, trên người cô đang đắp áo khoác âu phục của anh, bởi vì mới vừa rồi trải qua kích tình đã đầy vết nhăn trên mặt. Áo khoác âu phục trên người cô hơi tuột xuống, lộ ra vai trần trắng nõn, cùng với phía dưới không giấu được một đôi chân dài nhỏ, khiến dáng vẻ cô vừa mới tỉnh ngủ tăng thêm mị hoặc, hấp dẫn nhưng cũng đầy trong sáng. Tầm mắt anh thu lại, cảm giác bụng dưới đã phát tiết lại bắt đầu xôn xao. Đầu ngón tay thon dài tỉ mỉ lướt qua bắp chân trắng nõn như sứ, vuốt ve da thịt mịn màng đỏ ửng. Thật hỏng bét, sau này lúc anh làm việc có nghĩ đến em không? Đôi mắt to tinh danh của cô nháy mắt vô tội, cố ý đưa ra bắp chân trắng dưới áo khoác, nhẹ nhàng dẫm lên bắp đùi anh. Anh dùng ánh mắt nóng bỏng cản trở vuốt ve, bắp chân trắng nõn cố ý dụ dỗ. Lúc nào cũng phá hỏng nguyên tắc của anh, chính là biểu hiện em yêu anh. Đó là đương nhiên. Nụ cười cô chói lóa, khẽ cắn đầu ngón tay mập mạp có phần e thẹn của thiếu nữ. Đôi mắt quyến rũ, chỉ cần một chút đủ để cho tâm hồn người ta trầm luôn vào, hoàn toàn say đắm. Bàn tay nắm chặt mắt cá chân khéo léo của cô, vẻ mặt thâm trầm của anh ngưng lại trên gương mặt nụ cười của cô. Đáy mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu. Tiểu ma nữ không biết mệt mỏi này. Anh khàn khàn thấp giọng, chuyên chú khóa ánh mắt có thể làm cho tất cả phụ nữ trên đời đều cam tâm thần phục. Vĩnh viễn không cho phép em cười như vậy với người đàn ông khác. Nhắc tới đề tài này, nụ cười của cô chợt thu lại, nhất thời nổi giận, ngồi dậy, lấy quần áo, đặt trên đùi anh. Khi thấy ánh mắt lửa nóng của anh nhìn chăm chú, cô không chút nào thiếu tự nhiên, mặc áo ngực vào, cố ý đưa lưng về phía anh, khom người mặc đồ lót. Lúc đang định mặc, lồng ngực cứng rắn dán vào phía sau cô, cánh tay cường tráng vòng ở cái eo trần gầy của cô. Anh cứng rắn giữ chặt cái mông ngọ nguậy của cô. Buông ra! Cô tức giận, quay đầu trưởng anh, cũng rất xấu hổ, phát hiện thân thể lại hưởng thụ sự cuốn quýt của anh. Ồ, đáng ghét, sợi tóc anh tán loạn, trong mắt tràn đầy dục vọng. Bộ dáng thật là anh tuấn đến mức không thể tưởng tượng nổi, khiến cho cô nhớ tới lần đầu hai người hò hẹn. Trái tim không kiềm chế được, dâng lên một hồi ngọt ngào chảy ra. Tức giận, anh nhướng mày kiếm. Nói nhảm! Cô tức giận gào lên. Anh lại tin những lời nói hoang đường kia của Tử Linh. Ở trong lòng anh, rốt cuộc xem em là dạng phụ nữ gì? Anh không muốn tin, nhưng cô ta là em gái của em. Tình cảm của em và cô ta lại khá thân thiết. Vậy thì thế nào? Anh lại không tin em? Cô tức giận xoay người, chỉ muốn thoát khỏi cái ôm của anh. Đè xuống xúc vọng, muốn hung hăng hôn cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của cô. Anh điều chỉnh hơi thở gấp gáp, chỉ có thể từ từ nhẹ nhàng chậm chạp làm tiêu tan dục vọng của mình. Nếu không thì em nói cho anh biết tại sao Kha Tử Linh muốn nói dối. Anh cúi mặt, tựa vào đầu vai mềm của cô, bàn tay cuồng vọng cũng không muốn kiềm chế. Ngược lại, thừa dịp lực chú ý của cô tập trung toàn bộ vào tức giận, phóng túng ôm trọn lấy bầu ngực. Anh mù sao? Cô giận đến muốn dậm chân, muốn bóp cổ anh. Nhưng rất hiển nhiên, anh hoàn toàn không quan tâm, bởi vì rốt cục, anh lại đang đốt lên ngọn lửa dục vọng. Người đàn ông này thật cao siêu, kể từ lúc cô sống lại trở lại bên cạnh anh, rõ ràng nhu cầu tình dục của anh càng tăng lên. Có lúc, ngay cả khi cô đang ngủ, cũng bị lửa nóng của anh tấn công làm tỉnh. Tử Linh thích anh. Cắn môi, đè xuống một tiếng ưm, vai của cô đã bị anh cắn, cánh tay tuột xuống. Tay anh ra sức vuốt ve, làm cho từ từ mãnh liệt, thậm chí có chút thô lỗ, một chút đau đớn nhưng mang đến rất nhiều khoái cảm. Sắp đến buổi trưa, ánh mặt trời ấm nóng, trên ngọn cây ngoài cửa sổ có mấy con chim sẻ đang thư thái đậu lại, ríu rít hót. Trên giường, một thân hình xinh đẹp đang duỗi người, giống như mèo con đang cuộn tròn trong chăn. Trải qua một cuộc thỏa thuận tiêu tốn thể lực mấy đêm, thì mấy ngày nay Hạ Điềm Hinh xem như an phận, không có tự mình đi ra ngoài, cũng không ồn ào đòi Lôi Quang Hằng chuẩn bị xe giúp cô. Chẳng qua là thỉnh thoảng len lén chạy tới công ty tìm anh cãi nhau. Có lẽ là trải qua một lần sinh ly tử biệt, tính tình nóng nảy của hai người cũng thu lại. Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, luôn có một người sẽ đúng lúc lùi lại một bước, sau đó người còn lại sẽ lùi một bước dài. Cô biết Lôi Quang Hằng yêu cô, yêu đến không cách nào chịu được việc mất đi cô. Anh bất an và sợ hãi, chỉ có thể dùng cách kịch liệt hoan ái truyền đạt cho cô. Có lúc, nhìn người đàn ông kiêu ngạo này, cô lại nghĩ, trời cao cho cô sống lại, có lẽ cũng không phải bởi vì cô đáng thương, cũng không phải là để hành hạ cô, mà là bởi vì trời cao chứng kiến anh bi thương, nên rủ lòng thương xót anh, cũng ban cho cô sinh mạng hoàn toàn mới, để cho cô trở lại bên cạnh anh, làm bạn anh, quý trọng anh. Mặc một cái áo khoác dệt kim rộng thùng thình, để lộ ra một đôi chân trắng nõn như tơ, cô lấy tay tùy tiện chải lại tóc, đi tới phòng bếp rót ra một ly cà phê latte nóng hổi. Dựa vào bên cửa sổ sơn trắng, cô lười biếng nhàn nhã uống cà phê, vừa muốn đẩy ra cửa sổ để hít thở không khí ấm áp buổi chiều, thình lình điện thoại trong nhà vang lên. Nơi này là nhà của Lôi khốn kiếp. Tên khốn khiếp không có ở đây, mời để lại tin nhắn. Đoán được người gọi đến, cô cố ý không khách khí nói. Đừng quên, em là bà xã của Lôi khốn khiếp này. Trong đầu dây điện thoại truyền đến tiếng nói Lôi Quang Hằng đặc biệt trầm thấp, tiếng cười dễ dàng gây mâu thuẫn lòng của người con gái. Trời cao thật là thiên vị, đem tất cả thứ hoàn mỹ trên đời cho người đàn ông này. Trái tim Hạ Điềm Hinh khẽ lay động, không nhịn được nhẹ giọng thở dài. Nếu như anh gọi điện thoại về kiểm tra em, vậy em cúp điện thoại đây. Cô tức giận trả lời. Cho xin đi, cô chẳng qua là tạm thời đồng ý anh không đi ra ngoài. Nhưng không có nghĩa là cô hoàn toàn thỏa hiệp, tính toán bị anh nuôi nhốt cả đời. Yên tâm, đây không phải là bài kiểm tra em, mà là bởi vì anh nhớ em. Đột nói lời ngon tiếng ngọt, khiến gương mặt cô bỗng nhiên nóng lên. Lòng bàn tay không nhịn được dán lên ngực, cảm nhận được bên trong đang kích động nhảy cẫng lên. Thật là nhỏ mọn. Cô thẹn thùng lào bào. Người nào không biết người đàn ông độc miệng kia lại đột nhiên ngọt như thế. Chẳng qua là muốn trấn an cô, lo lắng cô lại không nghe khuyên bảo, tự mình chạy loạn. Không bằng như vậy, tháng sau chúng ta kết hôn, để cho Hạ Điểm Hình danh chính ngôn thuận, trở thành Lôi phu nhân. Anh điên rồi, Kha Hiệu Tâm mới chết hơn nửa năm, anh lập tức liền cưới vợ trẻ 18 tuổi, anh còn muốn hình tượng và danh tiếng nữa không? Cô lập tức nhảy ra phản đối, hơn nữa cứ như vậy, Kha Hiệu Tâm thật sự rất mất mặt. Ngay cả linh hồn của cô vẫn còn, nhưng ở trong mắt người đời thì cô đã qua đời. Chưa kể nói người chết lưu danh, cô không muốn nhìn thấy sau khi Kha Hiệu Tâm chết còn phải trở thành trò cười trong giới xã hội thượng lưu, uống trà còn nhiều hơn ăn cơm. Cười than thở, Hiệu Tâm, đây chẳng qua là hình thức thôi, cần gì để ý người khác nói gì. Anh cười than thở, anh muốn hại em biến thành tiểu tam sao? Còn nữa, đến lúc đó chúng ta thật sự kết hôn, không tránh được lại bị mấy tên chó săn ảnh bới móc. Anh nghĩ người khác sẽ đối xử với một Hạ Điểm Hình 18 tuổi, ngay cả đại học cũng chưa học xong như thế nào? Nghị cũng biết, đề tài không có gì hấp dẫn, nhưng đám phóng viên đó sẽ tận tình biên soạn thành đề tài nóng bỏng nhất. Nhất định sẽ hết sức đùa cờ chuyện này, tạo ra chuyện Hạ Điểm Hình mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng là người có tâm cơ 10 phần hám tiền tài. Nếu không nữa thì chính là một chàng chỉ trích hoặc là lời ra tiếng vào, nghĩ đến đã thấy nổi giận. Chẳng lẽ chúng ta cứ bí mật ở chung cả đời như vậy? Em mặc kệ, bộ dạng anh bên ngoài phải tiếp tục giả bộ tiêu tụy một chút, chán nản một chút, bi thương một chút. Em không cho phép cười to, hăng hái, vẻ mặt phấn khởi. Nếu không, mặt Kha Hiệu Tâm đã chết, sẽ bị vứt đi đâu đây? Bên kia truyền đến tiếng Lôi Quang Hằng, không khỏi bật cười vịn chán. Điềm Hình, em quên một chuyện rồi. Tiểu ma nữ này dường như đã quên toàn bộ chuyện tốt mình làm, còn có ý liên tục trách anh. Chuyện gì? Cô dừng lại thì thầm. Chuyện em lén lút tới công ty, chẳng lẽ em thật sự cho rằng không ai phát hiện? À, không biết nói gì, kết quả là cô hại mình thành tiểu tam. Trong điện thoại, nhất thời truyền đến tiếng cười trầm thấp dễ nghe của đàn ông. Cô rất không thục nữ, ngồi ở trên bàn ăn, tức giận đưa tay khuấy nước, có cảm giác muốn hỏi ông trời. Đừng nghĩ nhiều như thế, chuyện giữa chúng ta chỉ cần trong lòng chúng ta hiểu là tốt rồi. Anh sẽ nhanh chóng sắp xếp, em cứ chờ đợi để làm Lôi phu nhân lần nữa. Lôi phu nhân sao? Cô tức giận liếc mắt. Hôm nay bữa trưa, đừng gọi cơm bên ngoài nữa. Lý Tu đã liên lạc, gọi dì Trần trở lại làm người giúp việc. Được. Thật vô dụng, chỉ một cử chỉ thoáng qua của anh, cô liền cảm động đến rối tinh rối mù. Lô Quang Hằng. Em thật sự rất nhớ ba. Anh có thể dẫn em đi gặp ông ấy không? Cô buồn bực, thấp giọng hỏi. Điềm Hình, chuyện này chúng ta đã thảo luận rồi. Tình huống bây giờ cũng không thích hợp. Nghe được trong giọng cô tràn đầy buồn rầu, anh cũng đau lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Chuyện linh hồn sống lại vào cơ thể khác như vậy, dù có nói thế nào, cho dù là người thân nhất bên cạnh cũng không tin. Biết cô muốn thẳng thắn thừa nhận chuyện này với ba Kha, nhưng anh vẫn phản đối. Em biết anh lo lắng ba em sẽ cho em là em bị điên, nhưng mà em vẫn nên đi xem thử một chút. Anh cũng không tin em sao? Đó là bởi vì anh yêu em nhiều hơn bất kể ai. Trong loa nhỏ giọng, bỗng dưng truyền đến giọng nói anh kiên định, không có bất kỳ sự phiền nhiễu nào. Hơn nữa, không tìm ra một tia giả dối. Anh cho điều đó là tự nhiên, mà cũng là kiêu ngạo. Mặc dù không phải lần đầu tiên anh nói như vậy, nhưng nhịp tim cô vẫn đập loạn như cũ. Ấm áp ngọt ngào, tràn đầy cả suy nghĩ trong lòng. Ngay cả ngón chân cũng không nhịn được nhẹ nhàng cong lên. Cô cũng thật sự rất yêu anh. Không biết từ lúc nào tình yêu hai người có thể nồng nhiệt như vậy, chỉ bởi vì ngọn lửa của hai người là một ngọn lửa cháy mãnh liệt. Mỗi lần va chạm cũng sẽ bắn ra tia lửa có khả năng làm tổn thương người còn lại. Sau khi vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, cuối cùng ngọn lửa này cũng cùng nhau nóng chảy, bao dung sự kịch liệt và kích thích lẫn nhau. Lô Quang Hằng, em nghĩ tới chết cũng vẫn yêu anh. Không thể kiềm chế tình chiều mãnh liệt trong lòng, cô rủ mắt, khẽ nhìn chân của mình, dịu dàng bày tỏ. Vậy rất tốt, bởi vì đây là việc em nên làm. Tiếng cười của anh sâu kín trầm trầm, cũng là thứ âm thanh cô nghe cả hàng trăm lần cũng không chán. Ngọt đến mức có thể ủ thành một hũ mật. Nói mãi đến lúc, đầu dây bên kia chuyển đến tiếng Lý Nguyên Tu xin phép, hai người mới ngừng lại. Đơn giản giống như cặp đôi đang yêu cuồng nhiệt, không muốn kết thúc cuộc trò chuyện triền miên vậy. Bước chân nhẹ nhàng như đi trên mây, Hạ Điềm Hinh cười ngọt ngào, lộ ra lúm đồng tiền, phảng phất như không nỡ. Ôm điện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.